sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 97, trên sân khấu có ước mơ của tôi, dưới sân khấu có quãng đời còn lại của tôi. Hoàn thành phần chính, gocchuyenaudio.com. Lúc Tất Chu gọi điện sang, Thẩm Tuyền Ý và Triệu Ngô đang trải qua mùa đông ở New Zealand. Tất Chu ở đầu kia đau đầu mà rằng, lịch trình khác hai cô cậu không nhận thì thôi, nhưng dù gì cũng phải tham gia lễ trao giải chứ. Thẩm Tuyền Ý kêu người phục vụ thêm món bằng tiếng Anh, thêm xong mới trả lời điện thoại, lễ trao giải gì ạ Tất Chu? Anh ta phục lắm rồi, lễ trao giải kim ảnh đấy. Đừng nói với anh là cậu không biết nhé. Thẩm Tuyền Ý à một tiếng, em biết chứ, muốn khắc ghi lọt vào danh sách đề cử kim ảnh chứ gì, đám Hạ Nguyên đã nhắn tin chúc mừng lâu rồi. Nhưng chỉ là lọt đề cử thôi, chắc gì đã có giải. Tất Chu tức không tả nổi, vì giọng điệu như không có chuyện gì của anh ta phải mất hồi lâu bình tĩnh lại rồi mới nói, cậu yêu vào lú não thì thôi, Tiểu Ngô không thể lú đầu vì yêu với cậu được chứ. Đấy là kim ảnh đó, cậu đếm ngón tay thử xem có bao nhiêu bộ phim đầu tay được lọt vào danh sách đề cử. Cho dù không đoạt giải, hai cô cậu cũng phải tham dự cho anh. Nghỉ phép mấy tháng là đủ rồi đấy, mau về đi. Trước khi cúp điện thoại, anh ta lại nghiến răng nghiến lợi dặn dò ăn ít thôi. Phải gầy lại như xưa trước khi lên thảm đỏ cho anh. Không thì anh sẽ là người đầu tiên đăng báo chửi cậu già nua mập ú không hợp với Tiểu Ngô đấy. Thẩm Tuyền Ý, đây là người đại diện của mình thật đấy sao? Cúp máy rồi, anh sờ sờ cơ bụng của mình, lại sờ sờ mặt mình, ngẩng đầu hỏi Triệu Ngô ngồi đối diện, anh béo rồi à, Triệu Ngô đánh. Giá anh lên xuống, cũng được mà, chỉ hơi tròn trịa tí thôi. Thẩm Tuyền Ý QAQ, anh phải tuyệt thực, nhưng những người tập thành rèn luyện cơ thể quanh năm như họ có hàm lượng cơ bắp trong cơ thể cao, vận động nhiều hơn bớt cái chuyện thân dưới xuống một chút là lại hồi được ngay. Ba ngày sau, cuối cùng hai người cũng kết thúc hành trình nghỉ phép vòng quanh thế giới này, bay từ New Zealand về Bắc Kinh. Bởi vì mấy tháng không hoạt động không lộ diện, studio của hai bên đều công bố lịch trình lần này cho fan, để fan club chính thức tổ chức đón máy bay có trật tự. Sau khi vào đông, Bắc Kinh đã đổ tuyết mấy đợt. Lúc xuống máy bay tuy đã mặc áo phao nhưng Triệu Ngô vẫn lạnh run rẩy. Thẩm Tuyền Ý ôm cô bạn gái sợ lạnh vào lòng, hai người cứ dốc vào nhau đi xuống như thế. Các fan xếp hàng theo thứ tự đã chờ sẵn ở bên ngoài. Vì đã được dặn dò từ trước nên khi thấy idol mình nhung nhớ bất lâu sóng vai đi ra, hiện trường cũng không nổ ra tiếng xôn xao quá lớn. Hầu hết mọi người đều hưng phấn bịt kín miệng lại, để phòng mình không kìm chế được lại gào ra tiếng. Bởi vì có sự quản lý của fan club chính thức hai bên, Ý Nhân đứng bên trái, Ngô Mỹ Nhân đứng bên phải, còn fan couple thì đứng lẫn lộn trong đấy. Ngoài fan ra, rất nhiều báo đài cũng có mặt, họ giơ camera chụp nhập tâm còn hơn cả fan. Thẩm Tuyền Ý và Triệu Ngô tháo khẩu trang xuống, vừa đi vừa cười tủm tỉm vẫy tay chào hỏi các fan. Những người đứng ở hàng trước không hẹn mà cùng thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Triệu Ngô. Ban đầu mọi người còn chưa phản ứng gì, mãi đến khi có một fan couple kích động hỏi, Tiểu Ngô, bé Tuyền tặng nhẫn kim cương đấy à, Triệu Ngô còn chưa trả lời, Thẩm Tuyền Ý ở bên. Cạnh đã nhướng mày khoe khoang, đúng vậy, anh tặng đấy. Xung quanh tức khắc xôn xao nhốn nháo, người ta chụp ngón tay Triệu Ngô tanh tách. Hai người ra khỏi sân bay ngồi vào xe, tin thần dụ đính hôn cũng đã lan truyền khắp Internet. Các cư dân mạng nhìn thấy hot search cảm thấy cặp này ngọt ngào và mau lẹ thật, nhẫn kim cương to ghê sáng vãi. Nhẫn đã đeo rồi, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn thôi nhỉ. Từ từ đã, không phải là Triệu Ngô mang thai nên mới đính hôn nhanh như vậy đấy chứ. Tin tức càng lan truyền càng thái quá, các account marketing kiếm cơm nhờ ké phim của các lưu lượng top bèn thêm mắm dặm muối chém gió ra không biết bao nhiêu là tin giả sinh động như thật, thậm chí còn đồn đại về hòn đảo mà hai người sẽ tổ chức hôn lễ. Họ hoàn toàn không biết hai người đã sớm từ bỏ kế hoạch cử hành hôn lễ trên bờ biển rồi. Triệu Ngô, lười để ý đến những lời đồn đãi này, chỉ là lúc chuẩn bị lễ phục để đi thảm đỏ tham dự lễ trao giải cô dặn dò nhà thiết kế là muốn bóp eo lại cho tôn dáng. Dùng body thật của đây để đập vỡ lời đồn, hai người đều là người đại diện của các nhãn hàng xa xỉ, bên nhãn hàng gửi những bộ cánh mới của mùa tới cho họ tùy chọn. Triệu Ngô chọn một chiếc váy đuôi cá cúc ngực màu xám bạc, chiếc eo mông rất đẹp. Trước đây Lâm Chi Nam và Tất Chu cực kỳ lo là kỳ nghỉ lễ vô tội vạ này sẽ làm cô mất đi vòng eo đáng tự hào của yêu tinh nhân gian, ai dè họ phát hiện lo lắng đều dư thừa cả. Không chỉ eo vẫn thon như thế, mà hình như ngực cô còn to hơn một chút, mặc lễ phục vào gợi cảm vô cùng. Hóa ra truyền thuyết có bạn trai vào thì ngực to ra là thật à, Lâm Chi Nam ra chiều chiêm nghiệm. Thảm đỏ tất nhiên là hai người đi, chung thời gian làm tạo hình của Triệu Ngô lâu hơn Thẩm Tuyền Ý một chút, anh chuẩn bị xong thì lên xe đến studio tư nhân đón cô. mấy ngày nay Bắc Kinh đều đổ tuyết, hôm nay còn coi như trời đất sáng sủa, nhưng vẫn lạnh như thế. Lúc xuống xe Thẩm Tuyền Ý cầm luôn chiếc áo khoác giữ ấm trên xe xuống. Tiểu sư ở bên cạnh thở dài, đi thảm đỏ vào mùa đông là phiền nhất, đúng là thử thách khả năng kháng lạnh của các sao nữ. Triệu Ngô đã làm xong tạo hình, đang kiểm tra những món trang sức cuối cùng. Mái tóc trước đấy phải cắt ngắn để đóng phim của cô này đã dài ra không ít, stylist uốn nó thành sóng nhẹ. Mái tóc dày suôn mượt thả sau lưng cô tựa như rong biển sậm màu. Thẩm Tuyển Ý đứng ở cửa ngắm một lúc lâu, Triệu Ngô mới nhìn thấy anh qua ảnh ngược trong gương, cô ngoắc ngón tay về đằng sau. Bấy giờ anh mới cười tủm tỉm đi qua, lấy chiếc áo khoác to rộng khoác lên vai cô, dán miếng giữ nhiệt chưa? Triệu Ngô ôm cổ áo khoác thở dài, dán hai miếng trên đùi, cái váy này bó quá, nửa người trên không dán được. Thẩm Tuyển Ý hôn lên tóc cô, vậy lát nữa chúng mình bước nhanh một chút. Tiểu sư chờ ở bên ngoài vừa thấy idol là mắt sáng như sao, nhưng khi thấy ông chủ mình đang nắm tay idol, cậu ta lại lập tức chua loen loét. Triệu Ngô lạnh đến độ run rẩy, chạy chậm cả đường chui vào xe. Thảm đỏ bắt đầu vào 7 giờ tối, để tránh kẹt xe thì bình thường các nghệ sĩ đều đi từ sớm. Thời gian còn nhiều, chạy được nửa đường Thẩm Tuyển Ý còn kêu tiểu sư mua một cốc cà phê nóng ven đường để Triệu Ngô làm ấm người. Trước kia cô cũng không sợ lạnh đến mức này, nhưng hình như sau khi được anh nuông chiều thì cô không chịu nổi tí khổ nào nữa. Uống xong cốc cà phê nóng hập thân thể ấm áp lên nhiều. Triệu Ngô lấy cushion ra dặm lại chỗ khóe môi, hỏi anh, đã học bài cảm nghĩ lúc đoạt giải chưa? Ngoài việc muốn khắc ghi lọt vào danh sách đề cử phim nhựa xuất sắc nhất thì hai người còn nhận được đề cử nam nữ diễn viên điện ảnh mới xuất sắc nhất. Nhưng đối thủ cạnh tranh trong giải này của Triệu Ngô chính là một ngôi sao điện ảnh có kỹ thuật diễn xuất chúng và sức ảnh hưởng rất lớn dạo gần đây. Cộng đồng mạng đều cảm thấy chị ấy mới là át chủ bài, hy vọng đoạt giải của Triệu Ngô không lớn lắm. Nhưng thôi, Triệu Ngô đã cầm tay giải thị hậu sẵn rồi cũng không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng Thẩm Tuyển Ý thì khác, vì trong giới vẫn luôn trêu ghẹo trong ba lưu lượng khủng chỉ mình anh không có giải rút gì, lần này anh lọt vào danh sách đề cử kim ảnh, cư dân mạng còn kích động. Hơn cả fan, đều hy vọng anh có thể một phát ăn ngay, lấp đầy chỗ trống duy nhất này. Thẩm Tuyển Ý chỉnh nơ cổ, làm bộ làm tịch húng hắng giọng, tôi rất là vui khi nhận được giải thưởng này, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn khán giả, cảm ơn ban tổ chức giải kim ảnh, cảm ơn CCTV và các đài truyền hình lớn đã luôn ủng hộ tôi. Anh nhướng mày hỏi Triệu Ngô thế nào, có phải đỉnh lắm không? Triệu Ngô phối hợp giơ ngón tay cái lên, đỉnh của chóp, nếu đạt giải thật nhất định phải nói như vậy nhé. Cô dừng lại một chút, xoa xoa đầu anh, nếu không đoạt giải thì em sẽ phát giải an ủi cho anh. Thẩm Tuyển Ý buông tiếng thở dài, biết làm sao đây, so với giải thưởng kia của bọn họ thì anh thích giải an ủi của em hơn. Triệu Ngô cười, đẩy anh một cái. Lúc xe chạy tới nơi diễn ra thảm đỏ, trời đã tối rồi. Thảm đỏ đã bắt đầu, vị trí, lên sân khấu của hai người là ở giữa. Sau khi tới vị trí chỉ định, họ lại đợi một lát trong xe. Ánh đèn flash chốc lại lóe lên bên ngoài xe, khi host đọc tên vị khách mời tiếp theo lên thảm đỏ, không khí nóng bỏng trong hiện trường lại càng bùng nổ hơn. Nhân viên công tác mở cửa chiếc xe chậm rãi đỗ lại ra. Thẩm Tuyển Ý đi xuống đầu tiên, anh cười và vẫy tay giữa những tiếng la hét. Sau đó anh vừa cài cúc áo Âu phục vừa vươn tay vào trong xe. Triệu Ngô ngồi trong xe răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh, lúc cởi áo khoác ra chỉ mặc mỗi lễ phục xuống xe, biểu cảm trên mặt cô lại được điều chỉnh hoàn hảo trước sau như một, không run rẩy không lẩy bẩy, cung độ nụ cười vừa xinh. Cô đỡ tay Thẩm Tuyển Ý đi xuống xe, sau đó cười tươi rói vịn cánh tay anh. Tiếng hò hét và hoan hô lớn hơn nữa, Thẩm Tuyển Ý chân bước không ngừng. Kéo cô đi thẳng đến bức tường ký tên, nhận bút rồi ký tên xong xuôi, họ lại đi đến chính giữa để chụp ảnh. Truyền thông bốn phía đều hô, nhìn bên này, Triệu Ngô có cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp đông cứng đến nơi. Chụp xong mấy góc cánh báo chí vẫn chưa tha cho cô đi, Triệu Ngô nhìn ống kính đi. Bên này, chụp thêm mấy tấm nữa. Triệu Ngô mỉm cười nhìn về phía tiếng la, đột nhiên vai cô nặng hơn, nhiệt độ ấm áp mang theo mùi hương của anh bao phủ lấy cô. Thẩm Tuyển Ý vừa chụp ảnh vừa cởi áo vest ra choàng lên bờ vai trần của cô. Anh duỗi tay ôm chầm lấy cô rồi cười tươi rói mở miệng, được rồi, không phải bạn gái các anh nên các anh không thương đúng không? Chụp mấy tấm ảnh chung rồi chốt nhé, chụp xong chúng tôi đi vào đây. Hiện trường toàn là tiếng chu chéo vì bị đốt thức ăn chó. Vào hội trường, có máy sưởi nên không còn lạnh như bên ngoài nữa, nhưng dù gì hội trường cũng rất lớn, không đạt được hiệu quả giữ ấm. Ngoài Triệu Ngô có áo khoác ra, các sao nữ khác đều để vai trần, sắp lạnh thành tượng điêu khắc đến nơi, ánh mắt họ nhìn Triệu Ngô không khỏi có phần hâm mộ. Thảm đỏ kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Lần này trong danh sách các phim được đề cử, muốn khắc ghi đạt được địa vị cao ở cả doanh số phòng vé và chất lượng phim. Các cư dân mạng xem livestream vô cùng chờ mong được thấy tác phẩm đánh dấu lần đầu quay phim của đạo diễn cũng như lần đầu tham gia đóng phim điện ảnh của các diễn viên chính này càn quét giải thưởng Kim Ảnh. Nhạc Lê cũng tới, đây là lần đầu được tham dự sự kiện lớn thế này, cô ấy ngồi khép nép trên ghế đạo diễn, đón nhận sự đánh giá và chào hỏi của các đồng nghiệp xung quanh, mãi đến khi thấy idol ở cách đó không xa cười tủm tỉm vẫy tay với mình, cô ấy mới rốt cuộc không còn căng thẳng quá nữa. Các giải thưởng được công bố lần lượt, tình huống muốn khắc ghi càn quét giải Kim Ảnh mà các cư dân mạng sống như những đóa hoa, lấy Dreamer làm ánh mặt trời, muốn xem cũng không xảy ra. Nhưng với một tác phẩm có đội hình hoàn toàn mới, nó vẫn có thể tranh đua thắng được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất và giải biên kịch xuất sắc nhất, Âu cũng coi như là sự công nhận của giới đối với thực lực của đạo diễn cũng như biên kịch phim này. Tiêu điểm năm ngoái của Kim Ảnh đều thuộc về giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhưng năm nay vì có Thẩm Tuyền Ý và Triệu Ngô nên giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng được chú ý không kém gì ảnh đế ảnh hậu. Ống kính của màn, hình lớn lia về phía thần dụ ngồi cạnh nhau dưới sân khấu rất nhiều lần nào không quay phải cảnh họ đang dựa đầu thân mật nói chuyện với nhau thì cũng là Thẩm Tuyền Ý nâng tay Triệu Ngô sưởi ấm giúp cô. Chưa nói tới cư dân mạng, khách mời trong hiện trường cũng bình tĩnh hết nổi. Rốt cuộc hai người tới nhận giải thưởng hay là sâu ân ái đấy? Mãi đến khi công bố giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Triệu Ngô mới rốt cuộc rút tay mình ra khỏi bàn tay của Thẩm Tuyền Ý, ngồi thẳng người rồi nở nụ cười chuyên nghiệp. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi host gọi tên nghệ sĩ khác, Triệu Ngô và các fan đang xem livestream cũng không cảm thấy thất vọng. Nhưng ống kính hình như lại cố tình lia tới Thẩm Tuyền Ý ngồi bên cạnh, sau đó mọi người liền thấy Thẩm Tuyền Ý cũng chẳng nhìn ống kính, mà là hơi nghiêng người. Cực kỳ tập trung gỡ rối mái tóc thả sau lưng của bạn gái. Được lắm, đủ rồi, không cần quay anh ta nữa đâu. Phần trao giải này kết thúc, tiếp theo là đến giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Giải thưởng này thì cơ hội đoạt giải của Thẩm Tuyền Ý là đứng đầu. Lúc màn hình chiếu tới, mọi người thấy Triệu Ngô đã cởi áo vest trên người trả lại cho bạn trai. Thẩm Tuyền Ý thấy cô cởi áo khoác xong thì lạnh đến mức hít vào tức khắc đau lòng khôn xiết, chưa chắc đã đoạt giải đâu, em cứ mặc trước đã. Triệu Ngô mím môi lắc đầu, Thẩm Tuyền Ý thật ra anh mặc áo sơ mi đi lên là được. Triệu Ngô, không được, bạn trai em lên nhận giải thì phải đẹp trai ngời ngời chứ lì. Anh không nhịn được bật cười, mặc áo khoác vào rồi xoa nhẹ đầu cô. Hố sở dưới sân khấu đã chuẩn bị đọc tên người thắng giải. Màn hình lớn trên, sân khấu xuất hiện góc nhìn nhỏ của bốn diễn viên được đề cử. Thẩm Tuyền Ý vẫn y như mỗi lần tham gia các buổi lễ liên hoan phim trước kia, cười chẳng chút gánh nặng tâm lý nào. Mãi cho tới khi tên của anh vang lên trong hội trường, anh cũng chỉ kinh ngạc nhướng mày, sau đó mỉm cười đứng lên cài cúc áo vào. Anh cúi người ôm Triệu Ngô ngồi cạnh mình, nện bước thoải mái đi về phía sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên nơi nơi, khách mời trao giải cười và giao chiếc cúp vàng nặng trĩu vào tay anh. Chỉ cần đứng lên sân khấu, bất kể là sân khấu nào, anh vĩnh viễn đều là tiêu điểm. Kể từ lần đầu tiên anh đứng lên sân khấu, anh đã định sẽ vươn đến đỉnh cao. Triệu Ngô nhìn anh nhận lấy cúp, vẫn ước lượng trọng lượng của nó bằng động tác nhỏ anh hay làm. Host đưa microphone lên, chúc mừng rồi cười hỏi, vào giờ khắc này, anh có muốn nói gì không? Thẩm Tuyền Ý cười rất tươi, cảm ơn mọi người đã công nhận tôi. Đối với diễn viên mà nói, giải thưởng này chỉ mới là khởi đầu. Tôi đã làm idol ưu tú rất nhiều năm rồi, tiếp theo tôi nên cố gắng trở thành một diễn viên ưu tú. Anh dừng lời, cúi đầu nhìn chiếc cúp trên tay, lại ngước mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Ống kính biết ý, lia về phía Triệu Ngô. Cách một khoảng không dài không ngắn, khi mắt họ chạm nhau, anh cười cua cua chiếc cúp trong tay về phía cô tựa như mỗi lần khoe khoang với cô trước đây vậy, trên sân khấu có ước mơ của tôi, dưới sân khấu có quãng đời còn lại của tôi. Anh nói, sau này tôi sẽ thẳng tiến không lùi, anh đã từng không có ước mơ gì, làm minh tinh không phải là vì ước mơ, ca hát nhảy múa không phải là vì ước mơ, đóng phim cũng không phải là vì ước mơ. Mãi đến khi có được cô, mỗi một việc anh làm mới là vì ước mơ. Vì thế từ nay về sau, ước mơ của anh là cô, quãng đời còn lại của anh cũng là cô. Anh nhìn cô gái dưới sân khấu, cô cũng đang cười với anh. Cô mặc bộ lễ phục rất dài, trang điểm tinh xảo, ánh sao trong mắt chỉ dành riêng mình anh. Anh nghĩ cô nhất định sẽ là người đẹp nhất khi mặc váy cưới. Hết chương 97, hoàn thành phần chính, cách chương.